thần cấp đặc công hệ thống, chương 997, quỳ xuống, chúc mừng minh chủ ZSC001 sức khỏe dồi dào. Góc truyện audio.com, Nagawa huyện rời Đông Kinh thị chừng hơn 500 cây số xa, người bình thường muốn đi xong khoảng cách xa như vậy, khẳng định hội lựa chọn ngồi ô tô, xe lửa hoặc là máy bay dạng này phương tiện giao thông. Nhưng đối với Long Mã Cửu dạng này cường giả tới nói, 500 cây số cũng không tính cái gì. Dù là hắn một tay dẫn theo Lâm Hoan, trên đường đi cũng là lấy vượt qua vận tốc âm thanh tốc độ phi nhanh, Lâm Hoan chỉ cảm thấy một đường nhanh như điện chớp, chỉ dùng nửa giờ không đến, Long Mã Cửu liền đứng ở một chỗ cung điện trước cổng chính mét vuông. Càng làm cho Lâm Hoan cảm thấy khiếp sợ là, dùng tốc độ nhanh như vậy chạy hết tốc lực lâu như vậy, Long Mã Cửu dĩ nhiên hô hấp tần suất đều không thay đổi. Chí cường giả càng như thế cường đại. An định tâm thần về sau, nhìn trước mắt nhà này của phát trang nghiêm đại khí kiến trúc, Lâm Hoan đầu tiên là một trận ngây người, tiếp lấy hoảng sợ nói, đây là Nhật Bản Hoàng Cung. Lâm Hoan trước đó cũng không tới qua nơi này, nhưng chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy a. Hắn tại trên mạng nhìn qua rất nhiều Nhật Bản Hoàng Cung ảnh chụp. Ngươi không phải ám ảnh người. Cho đến lúc này Lâm Hoan mới phát hiện tự mình khả năng sai lầm tình huống. Hừ, ám ảnh chỗ nào đáng giá ta đi hiệu lực. Long Mã Cửu rất là khinh thường, đợi chút nữa nhìn thấy Thượng Hoàng Bệ Hạ về sau, ngươi cho ta thành thật một chút, Thượng Hoàng Bệ Hạ hỏi ngươi cái gì ngươi liền thành thật thật trả lời, nếu không, ngươi sẽ chết rất khó nhìn. Yên chí ta dù sao cũng là một quốc vương gia, điểm ấy lễ. Tiết vẫn hiểu, Lâm Hoan nhún vai, nhìn không có chút nào ý sợ hãi. Long Mã Cửu hơi kinh ngạc với Lâm Hoan bình tĩnh, bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, nắm bắt Lâm Hoan cổ áo liền sải bước đi vào Hoàng Cung. Mấy phút sau, hai người tới một chỗ trong cung điện, nhận được tin tức Thiên Ngự Thượng Hoàng cùng Nakamura đã chờ đợi ở đây đã lâu. Thiên Ngự Thượng Hoàng là cái nhìn qua hơi khô xẹp lão đầu, hắn mặc tây trang màu đen, sắc mặt có chút vàng như nến, ngồi ngay ngắn ở hoàng vị phía trên. Đứng tại dưới đài cao mét vuông Nakamura, biểu lộ nhìn thì hơi kinh ngạc còn có một số lo lắng bất an. Hắn không rõ, vì sao Long Mã Cửu vẻn vẹn đem Lâm Hoan bắt trở về. Phi Nguyệt Dạ đây, chẳng lẽ Long Mã Cửu cũng đối Phi Nguyệt Dạ có hứng thú, sở dĩ đem hắn tư tàng xuống dưới. Bất quá dạng này càng tốt hơn, chỉ cần Thiên Ngự Thượng Hoàng không gặp được Phi Nguyệt Dạ, liền sẽ không biết hắn vì lấy lòng danh thành thái tử mà đem Phi Nguyệt Dạ đưa đến thái tử trang viên sự tình. Nghĩ tới đây, Nakamura hướng Long Mã Cửu trên mặt nhìn lướt qua. Sinh lòng cảm ứng Long Mã Cửu quay đầu xông Nakamura nhẹ gật đầu, không nói gì. Nhìn thấy Lâm Hoan bị Long Mã Cửu mang vào về sau, Thiên Ngự Thượng Hoàng vụt một cái từ hoàng vị bên trên đứng người lên, ngữ khí kịch liệt mà hỏi, ngươi chính là giết chết con ta danh thành thích khách. Hiện tại đã là lúc rạng sáng, nhưng 70 tuổi Thiên Ngự Thượng Hoàng tinh thần đầu lại 10 phần. Danh thành chết cấp Thiên Ngự Thượng Hoàng mang đến đả kích rất lớn, hiện tại giết chết con trai kẻ thù đang ở trước mắt Thiên Ngự Thượng Hoàng làm sao có thể không kích động. Lâm Hoan nhìn chằm chằm Thiên Ngự Thượng Hoàng đánh giá thật. Lâu, lúc này mới nói ra chuyện này Nakamura không có nói cho ngươi biết sao. Hỗn trướng, ngươi sao dám như thế đuổi theo Hoàng Bệ Hạ nói chuyện. Nakamura phẫn nộ quát, quỳ xuống cho ta, chấm, Long Mã Cửu càng là một cước đá vào Lâm Hoan trên đùi, muốn khiến cho hắn hai đầu gối quỳ xuống đất. Lâm Hoan hiện tại không có một tia chân khí có thể cung cấp điều động, chịu này đột nhiên tập kích phía dưới, hai đầu gối mềm nhũn liền muốn quỳ dạp xuống đất. Nhưng nam nhi dưới đầu gối là vàng, đời này hắn ngoại trừ phụ mẫu bên ngoài thật đúng là không cho ai quỳ xuống quá. Ba, đầu gối muốn đụng phải mặt đất một nháy mắt, Lâm Hoan dùng hai tay chống ở thân thể tiếp lấy nhếch miệng cười nói, hắn tính là thứ gì, dựa vào cái gì để cho ta quỳ. Lời này vừa nói ra, Long Mã Cửu cùng Nakamura tất cả đều biến sắc Thiên Ngự Thượng. Hoàng càng là tức giận đến sắc mặt xanh xám. Thượng Hoàng Bệ Hạ chính là người này giết danh thành thái tử Kurosaki, độc hạt ảnh lang, Mikawa Ichiro Kisuka cũng là chết thảm ở hắn tay. Vi thần đề nghị lập tức đem người này giết chết thay danh thành thái tử cùng Kurosaki quân các loại anh linh báo thù rửa hận. Nakamura đi vào Lâm Hoan trước người, hướng về phía Thiên Ngự Thượng Hoàng khom người nói. Long Mã Cửu đầu lông mày nhíu lại, đồng dạng nói ra, Bệ Hạ kẻ này quá phách lối, lưu hắn không được. Thiên Ngự Thượng Hoàng nhìn Nakamura nhìn một cái, một tia quái dị cảm xúc từ đáy lòng dâng lên. Hắn có thể cảm giác được Nakamura rất nhớ Lâm Hoan lập tức chết đi, sẽ liên lạc lại đến Lâm Hoan vừa rồi nói câu nói kia. Thiên Ngự Thượng Hoàng liền nổi lên lòng nghi ngờ. Ngươi tại sao muốn giết danh thành thái tử? Thiên Ngự Thượng Hoàng không có nghe từ hai vị đại thần đề nghị, quay đầu nói với Lâm Hoan. Lâm Hoan một tay khẽ trống, đặt mông ngồi ngay đó, cười nói, bởi vì hắn đáng chết. Thiên Ngự Thượng Hoàng sầm mặt lại, tiếp lấy đè xuống hỏa khí hỏi, Danh Thành vì sao đáng chết? Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, nhìn Nakamura nhìn một cái, tiếp lấy quái dị nói, ngươi quả nhiên không nói lời nói thật. Nakamura cảm thấy trầm xuống, tiếp lấy ôm quyền nói ra, bệ hạ, người này làm việc quỷ dị, hay là nhanh chóng giết hắn. Tiếng nói vừa ra, Nakamura liền quay người chiều Lâm Hoan oanh ra một quyền. Không thông qua Thiên Ngự Thượng Hoàng đồng ý liền đem Lâm Hoan đánh giết, là Nakamura đã sớm quyết định kế sách, bởi vì Thiên Ngự Thượng Hoàng một khi biết Danh Thành chân chính nguyên nhân cái chết tất nhiên sẽ giận lây sang hắn. Đợi đến hắn đem Lâm Hoan giết chết, Thiên Ngự Thượng Hoàng mặc dù cũng biết nổi giận, nhưng thích khách đã chết coi như giết hắn cũng không làm nên chuyện gì, Thiên Ngự Thượng Hoàng nhiều lắm là hội thế nào mắng hắn một trận, không ảnh hưởng toàn cục. Đến mức Long Mã Cửu có thể hay không xuất thủ ngăn cản hắn? À, Long Mã Cửu đều đem Phi Nguyệt Dạ Tư Tàng đi lên, như thế nào lại ngăn cản hắn? Huống chi, hắn bình thường không ít hiếu kính Long Mã Cửu mỹ nữ tiền tài, Long Mã Cửu tất nhiên sẽ mở một con mắt. Nakamura ngang nhiên xuất thủ, để mọi người tại đây tất cả đều ngây ngẩn cả người. Thiên Ngự Thượng Hoàng rất muốn ngăn cản Nakamura, nhưng hắn bản thân không có bất kỳ cái gì võ đạo chi lực, hiện tại mở miệng khẳng định cũng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thảy phát sinh. Long Mã Cửu nhướng mày, vừa muốn động thủ ngăn cản, đột nhiên nhìn thấy Nakamura trong mắt khẩn cầu chi sắc, cảm thấy mềm nhũn, thở dài từ bỏ động thủ ngăn cản dự định. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, trong lòng phát ra một trận cười lạnh, lâu như vậy sư thì cũng đã ngồi lên tiếp ứng nàng tàu ngầm, coi như cái này chí cường giả hiện tại theo đuổi khẳng định cũng không kịp, đã như vậy ta cũng nên rời đi nơi này, thời gian. Đứng im, ông, một đạo mắt thường khó phân biệt quang hoàn hiện lên, Nakamura nắm đấm đứng tại Lâm Hoan chóp mũi trước đó. Hồ, nguy hiểm thật, còn kém một điểm, nhìn xem quả đấm gần trong gang tấc, Lâm Hoan thở phào một cái, tiếp lấy hắn xuất ra xích tiêu kiếm, liền chiều Nakamura trên cổ chém tới. Phanh, một tiếng vang trầm truyền đến, Lâm Hoan nhướng mày, nỉ non nói, chân khí bị khóa lại, sở dĩ gặp đẳng cấp hàng rào sao. Lâm Hoan hiện tại ngoại trừ lực lượng. Cơ thể viễn siêu thường nhân bên ngoài, chân khí một chút cũng không, một kiếm này xuống vậy mà không có thương tổn đến Nakamura mảy may. Kia cái gì cầu thí thượng hoàng hẳn là có thể giết a, Lâm Hoan dẫn theo xích tiêu kiếm đi vào Thiên Ngự Thượng Hoàng trước người, nâng lên trường kiếm một nháy mắt, hắn lại thả trở về, quên đi, dù sao cũng là một nước mặt mũi, ta muốn thật giết hắn, nói không chừng sẽ khiến hai nước ở giữa chiến tranh. Nói xong hắn lại quét mắt một lần cung điện, sau đó nhìn đứng im không động Long Mã Cửu nói ra, một ngày nào đó ta hội trở về báo thù. Không gian truyền tống bao con nhộng, mở ra, cảm tạ Thiên Vương Chí Tôn 100 sách tiền khen thưởng. Cách chương.